Nhưng mà xét về tiên hiệp mình cho 3 điểm, xét về kiếm hiệp thì có thể cho 8 điểm. Côn Luân nó viết nó dạng như kiểu lai tạp giữa tiên hiệp với kiếm hiệp ấy. Nếu mà ông nào mà chưa bao giờ đọc truyện tiên hiệp thì đọc Côn Luân cảm thấy nó ma mị vãi nhái luôn. Tức là mẹ đang tự nhiên tu luyện kiếm kiếp xong lại còn độc điếc các thứ, lại còn có thể mẹ mày giấu chôn thanh kiếm vào trong người để cho mẹ mày máu thịt nuôi dưỡng thanh kiếm, nghe nó quỷ dị vãi đái. Nhưng mà thực ra ông nào đọc tiên hiệp thấy ba cái trò đấy thường vãi, có gì đặc biệt đâu, không có gì đặc biệt hơn người hết. Nghe mới cả hai nữa là cái thằng Dù Thí Hoa Tùng là thằng tác giả nó viết đấy, kiểu là nó ấy, nó chưa xác định được cái dòng chuyện của nó ấy. Nó có những cái nó không được ấy cho lắm, nó không có nó chuyên nhất theo một cái thể loại nào đó, mà nó nói chung là thôi cái đấy tính sau nhá, trước sau thì chúng ta cũng sẽ gọi lần mò đến những cái chuyện đấy, còn bây giờ chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút các bạn nhá.